Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 59, góc truyện audio.com, chấm, có được ăn nữa không? Hắn chớp chớp mắt nhìn nó. Không, vì sao, thì không chứ sao, nhưng tôi đói lắm, ăn thế còn kêu đói nữa. Không biết nhưng nó ngon mà, có nhiều thứ ngon hơn nữa cơ, nhưng tôi thích ăn nó. Tùy anh, ngồi đây mà ăn một mình, tí anh đi bộ nha, tôi đi trước đây. Nó đầy nghề đứng dậy. Đợi tôi trả tiền. Con bé trả tiền rồi mà cháu. Bác bán hàng nở nụ cười. Hở, à dạ, rồi hắn chạy ra xe. Sao cô lại trả, có sao đâu, lên xe đi, nhưng đi ăn để con gái trả dơ lắm cô biết không? Hắn ngồi sau xe, chả có gì cả, với tôi là bình thường. Anh còn đi cùng thôi thì cứ quen nó đi. Nhưng mà, chẳng sao cả, giờ là lúc nào rồi mà còn quan niệm điều đó chứ? Đúng là gì, không có gì, mà cô chả lúc nào. Lúc mà anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào bát bánh đa của ý, sao tôi không biết nhỉ? Làm sao mà anh biết được? Ha ha, nó cười mãn nguyện, thế bây giờ cô lai tôi đi. Đi bán, hả, cô hâm à, không? Cho tôi xuống, làm gì, chứ để cô lai tôi đi bán à, nhát chết, thích thì nhảy xuống đi, nó nói rồi đạp nhanh hơn nữa, gì đó, tôi không dám nhảy, vậy kệ anh, tí có làm sao tôi không chịu, đùa anh thôi, tôi đưa anh đi một nơi, nhưng hứa với tôi là anh phải làm những gì tôi nói đó. Đi đâu, giọng nói đầy nghi ngờ, không đi bán là được chứ gì, đâu cũng được. Hôm nay hiền thế, nó quay lại chu môi. Gì đó, hư, hắn quay mặt đi, hai má hơi ửng hồng. Chả giống con trai tí nào. Ngồi đây nhá, nó dựng xe rồi chạy vào một đại lý. Đi đâu đó, mua đồ, đừng đi đâu, lạc tôi bảo, nó chạy vào. Một lúc sau đi ra và xách một túi đồ to. Tỏ ẩn là quà vặt không à, mua gì nhiều thế. Làm sao ăn hết, tôi đâu nói là mua cho anh cơ chứ. Thế cô mua đi đâu? Lát nữa thì biết, rồi nó phóng xe đi. Nó lai hắn về khu ổ chuột. Hắn ngồi sau có vẻ khó chịu lắm. Nhưng hứa là sẽ làm theo điều nó nói nên không nói gì. Nó ra một bãi bóng rồi giật chiếc chuông treo ở đó. Một lúc sau thì rất nhiều trẻ con, nhìn khá là nhếch nhác chạy tới. Chị Hân, lâu lắm không gặp mấy nhóc lớn à nha. Nó xoa đầu mấy đứa trẻ gần đó. Còn hắn chỉ đứng nhìn không nói gì. Rất bình thường, chị đi đâu mà mất tích không nói với bọn em một câu vậy hả? Một nhóc lớn tuổi nhất đứng ra nói với nó. Chị có chuyện mà, giờ chị đến nha. Nó giơ cao túi bánh kẹo mua được cho tụi nhỏ. Chỉ có chị Hân là yêu tụi em nhất thôi. Chúc nó hét nên, được rồi, nhưng với điều kiện, gì vậy chị, đi ra đây, Hân kéo tụi nhỏ đi nói khẽ, khiến hắn đứng xe tò mò ngớp theo nhưng không tài nào biết được nó đang nói gì. Tụi em không thích làm vậy với người lạ đâu, thôi mà, giúp chị đi, một lần thôi nhé, được rồi, như cũ nha, tụi em biết rồi, nó đi ra kéo tay hắn, rồi lấy tay che mắt hắn vào, gì nữa đây? Cứ làm theo tôi đi, nhắm mắt nha, không được mở đâu đó. Bao giờ tôi nói mới được mở biết chưa? Nhưng làm gì, khổ lắm, nói nhiều, cứ biết thế đi, cách chương.